hai người vẫn cắn răng kiên trì. Thêm một giây là hy vọng sống sót gia tăng lên một ít. Hai gã phong hệ võ tôn liếc nhau dò xét, bọn họ đều thấy được sự sợ hãi trong mắt đồng bọn. Cả hai đồng thời lựa chọn rút lui, lúc này không đi chỉ sợ bọn họ cũng toi mạng luôn. Hai người này vừa lui, Tác Phỉ Á và Lộ Tây nhất thời buông lỏng tinh thần xuống. Hai người hoàn toàn dựa vào tiêu hao thể lực mới có thể chống đỡ đến bây giờ. Hiện tại áp lực biến mất, cảm giác mệt mỏi lập tức lan tràn ra khắp cơ thể. Hai người miễn cưỡng nhìn địch áo và lao một cái rồi lảo đảo té xuống. Địch áo và lao lạp vội vàng chạy tới đỡ Tác Phỉ Á và Lộ Tây. Bọn họ vốn có mục đích cứu viện Tác Phỉ Á nên chỉ cần phe mình bình yên vô sự là tốt rồi. Về phần hai tên phong hệ võ tôn kia thì mặc kệ đi. Cách chương.